Vô địch kiếm vực, chương 1450, 1450, một kiếm đoạn ngươi luân hồi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vốn là không muốn gây chuyện. Thế nhưng, cuối cùng hắn phát hiện, không phải hắn muốn gây sự, mà là sự tình không buông tha hà trước mắt cái này lão đầu dẫm lên mặt mũi, lại muốn thần hồn của hắn. Điều này làm cho Dương Diệp bạo tinh khí một cái đã tới rồi. Cứu ngươi, là tình cảm, không cứu. Đó là bản phận. Đối phương khen ngược, mạnh mẽ buộc hắn cứu. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Kiếm ra, một đạo kiếm khí ở nơi này mật thất bên trong chợt lóe lên, trong nháy mắt tới cái kia trước mặt của lão già. Ở nhìn thấy này đạo kiếm khí lúc, cái kia lão già đột nhiên mở mắt ra. Lão già hai mắt khàn khàn, ảm đạm vô thần. Lúc này, tại đây trong mắt, có vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể phát sinh kinh khủng này một kích. Nếu là lúc trước, một kiếm này với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là bây giờ. Không nghĩ nhiều lắm, lão giả hai tay hóa chỉ tay chồng chất, làm cho sau chợt hướng về chính là nhất ấn. Mật thất bên trong, vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn, vô số kiếm khí cùng năng lượng khí kình điên cuồng hướng về bốn phía bắn ra tung tóe. Thế nhưng, bất kể là những thứ này năng lượng khí kình, vẫn là Dương Diệp cái kia kiếm khí. Ở va chạm vào bốn phía những thứ kia tường sau, đều trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Qua mấy hơi thở, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả vẫn còn đang, xa xa, Dương Diệp gắt gao nhìn lão giả, trong mắt có ngưng trọng màu sắc. Bởi vì, cái này lão đầu ngạnh sinh sinh chống đỡ hắn lưỡng đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Mà lão đầu ở đón đỡ hắn lưỡng đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật sau. Thoạt nhìn cũng không có cái gì dị dàng. Người kiếm này, còn ngươi nữa kiếm này kỹ năng, rất tốt. Cái này lúc, lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, lão giả lại nói. Bất quá, ta có so với cái này lợi hại hơn kiếm kỹ, muốn học không? Không muốn, Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Thanh niên nhân, đừng xung động. Cái này lúc, lão giả đột nhiên nói. Phải biết, xung động nhưng là ma quỷ. Dương Diệp không có để ý lão giả, tiếp tục đi về phía trước. Cái này lão đầu thực lực cường đại, so với hắn mạnh hơn, nhất định là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hắn cũng không sợ, bởi vì đối phương hiện tại hiển nhiên không pháp phát huy ra thực lực chân chính của mình. Hắn muốn giết đối phương, khả năng rất có độ khó. Thế nhưng, hắn muốn đi, đối phương tuyệt đối là ngăn không được. Kiếm này kỹ năng, lấy thân là kiếm, lấy tâm làm gốc, lấy niệm vì tốc độ. Lấy hồn là phụ, lấy nhãn vì phong kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Kiếm này kỹ năng, có thể phá ngũ hành, có thể chạm âm dương, tu luyện tới cực hạn, càng có thể chặt đứt kiếp trước và kiếp này, cũng chính là chặt đứt tự thân luân hồi nhân quả. Lão giả đột nhiên nói, lúc này đây, Dương Diệp dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía lão giả, so với ta vừa rồi một kiếm kia còn lợi hại hơn. Lợi hại rất nhiều, lão giả nói. Người một kiếm kia, uy lực đầy đủ, có thể phá ngũ hành, thế nhưng, cũng không pháp phá âm dương, càng không pháp chặt đứt nhân quả. Dù cho người điệp ra 1000 đạo cũng không thể, bởi vì, phá ngũ hành cùng phá âm dương, đã là nó cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ nói là cực hạn của nó, là bởi vì sáng tạo kiếm này kỹ năng người, nhất định là không có tìm hiểu âm dương luân hồi, cho nên, kiếm này kỹ năng cực hạn. Cũng chỉ là phá ngũ hành. Âm dương luân hồi, Dương Diệp nhíu, hắn đã không chỉ một lần nghe nói cái này. Đặc biệt luân hồi vừa nói, hắn không có nghĩ qua luân hồi không luân hồi, vậy quá xa xôi, đem đời này sống tốt mới là nghiêm chỉnh. Lão giả trầm ngâm chốc lát, sau đó đạo, ta đơn giản nói cho ngươi được rồi, thần giả kỳ huyền giả, chia làm ba cái tầng thứ, cũng chính là ngũ hành, âm dương, luân hồi. Ngũ hành kỳ. Bọn họ tìm hiểu thời gian pháp tắc, hiểu được ngũ hành quy tắc, bởi vì đây, bọn họ thuộc về ngũ hành cái này tầng thứ, mà như bọn họ tìm hiểu âm dương, là có thể cao hơn một tầng, đạt được thần giả âm dương cảnh, mà bên trên, thì là thần giả luân hồi cảnh. Đều là thần giả kỳ, Dương Diệp hỏi, lão giả lắc đầu, đạo, cực kỳ lâu trước kia là vậy, thế nhưng, cuối cùng cái này âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh đã không tính là thuộc về thần giả cảnh. Cho nên, thần giả kỳ bên trên, chính là âm dương cảnh, âm dương cảnh bên trên, thì là luân hồi cảnh. Dương Diệp gật đầu, sau đó đạo, người mới vừa nói kiếm kỵ kia, là luân hồi cảnh cường giả sáng tạo. Không, lão giả nói, là một gã âm dương cảnh kiếm tu hoa trên, lên, thời gian ngàn năm sáng chế, hắn sáng tạo kiếm này kỹ năng, mục đích là vì chém luân hồi cảnh cường giả. Chém luân hồi cảnh, Dương Diệp nhíu, hắn tu luyện tới luân hồi cảnh không phải rồi không? Còn hoa trên, lên, thời gian ngàn năm đi nghiên cứu kiếm này kỹ năng, ăn nhiều đi. Tu luyện tới luân hồi cảnh, lão giả lắc đầu, người nói nhẹ, người căn bản không biết, muốn tu luyện tới luân hồi cảnh là nhiều trắc trở. Bởi vì phải đạt được luân hồi cảnh, phải vào đời luân hồi, đương nhiên, không phải nói làm cho hắn tự sát tiến nhập luân hồi, mà là lấy vô thượng thần thông làm cho chính mình tinh thần niệm lực luân hồi lịch lãm, tìm hiểu luân hồi. Biết không, rất nhiều âm dương cảnh cường giả bởi vì không pháp tìm hiểu, bởi vì đây, vĩnh viễn ngủ say, bởi vì bọn họ tinh thần niệm lực lâm vào luân hồi thế giới bên trong, còn có một vài người thì là cam nguyện trầm luân luân hồi thế giới bên trong, không muốn theo trở về hiện thực. Nói tóm lại, muốn đạt tới luân hồi cảnh, khó, khó, phi thường khó. Cái kia cách ta còn xa, Dương Diệp đạm thanh đạo, nói một chút cái kia kiếm tu, ta có chút hiếu kỳ. Lão giả nói, vị kia kiếm tu cũng là tài ngút trời, hắn muốn báo thù, mà cửu nhân của hắn là luân hồi cảnh, thế nhưng, âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh sự chênh lệch quá to lớn. 100 âm dương cảnh cường giả cũng lay động không được một vị luân hồi cảnh cường giả. Mà hắn rất tin tưởng, chính mình tiến nhập luân hồi cảnh tỷ lệ phi thường cực kỳ nhỏ bé, hắn không muốn mạo hiểm, hắn không phải sợ chết, hắn là sợ chết sau không pháp báo thù. Cho nên, hắn quyết định sáng tạo một môn có thể chạm luân hồi cảnh cường giả kiếm kỹ. Cuối cùng, hắn thành công, một kiếm chém một vị luân hồi cảnh cường giả. Có hay không sao di chứng? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, hắn biết, cường đại kiếm kỹ, đều cũng có sau di chứng. Phải xem cái gì người dùng, lão giả nói, hắn đương thời dùng, là không có sau di chứng. Mà nếu như là ngươi, cái kia sau di chứng khả năng liền có chút lớn. Dù sao, ngươi không có hắn ban đầu thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng biết, sử dụng vượt lên trước thực lực bản thân lực lượng, nhất định là hội bị tới trình độ nhất định cắn trả. Dữ liệu bên trong, Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói, vì sao môn kia kiếm kỹ hội rơi vào tay của ngươi? Bởi vì, hắn là ta đã từng lão hữu. Lão giả nói, hắn lần giết mình cửu nhân sau khi, đã sinh không thể yêu, cho nên, đem môn này kiếm kỹ để lại cho ta, để cho ta sau này cho hắn tìm kiếm một vị tốt kiếm tu, sau đó làm cho môn này kiếm kỹ truyền thừa tiếp. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó đạo, kiếm kỹ cho ta, chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Lão giả đạm thanh đạo, vậy ngươi liền chính mình giữ lấy, sau đó tiếp tục các loại. Chờ, đi, Dương Diệp nói xong, không chút do dự nào, xoay người rời đi. Kiếm kỵ kia, hắn quả thực động tâm, thế nhưng, hắn còn không tới mất đi chỉ số thông minh tình trạng. Cái này lão đầu thực lực không bình thường, nếu như trước cứu hắn ra, cái kia lúc, đừng thiết kiếm kỹ năng, đó là có thể không thể sống cũng là một cái vấn đề. Chậm lấy, lão giả đột nhiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn IIN2SC về phía lão giả, đạo. Sao, người đã cứu ta mới có thể cho ngươi, lão giả nói, Dương Diệp lắc đầu nói, ta hiện tại cứu không được ngươi, vẫn là câu nói kia, đồ đạc cho ta. Thực lực ta có, tự nhiên sẽ tới cứu ngươi, ngươi nếu là không trở về đâu, lão giả nói, Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, ngươi còn có lựa chọn sao? Không, ngươi không có tuyển trạch, ngươi chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch tiếp tục ngồi ở chỗ này các loại. Chờ, các loại, chờ, có nhất thiên, ngày, có người đi ngang qua nơi đây, sau đó ngươi ở đây đem hắn kéo xuống ân, ta nghĩ. Sớm muộn có nhất thiên. Ngày, ngươi sẽ kéo xuống một cái có thể cứu ngươi người. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó đạo, trong vòng 3 năm tới cứu ta, lấy thần hồn của ngươi phát thệ, trong vòng 3 năm, nhất định tới cứu ta. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó đạo, 5 năm ta có nắm chặt. Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng, lão giả nói. Được, 5 năm, ta chờ ngươi 5 năm, nói xong. Hắn vung tay phải lên, một quyền quyền trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cũng không sợ, ngay sau đó liền mở ra quyền trục. Rất nhanh, quyền trục hóa thành một ánh hào quang chui vào hắn giữa chân mày. Hắn tự nhiên là không sợ lão già ra về, có Hồng Mông Tháp ở, bất kỳ cái gì vật đi vào trong cơ thể hắn, hắn đều không sợ. Rất nhanh, ở quyền trục chui vào trong đầu hắn sau, trong đầu hắn nhiều một chút tin tức. Hồi lâu, Dương Diệp mở mắt ra, sau đó đảo. Kiếm ra thương khung ai có thể ngăn trở, một kiếm đoạn người luân hồi đường, kiếm này kỹ năng tên đã bảo, một kiếm luân hồi. Một kiếm luân hồi, hai cái ý tứ, một kiếm có thể chém luân hồi cảnh cường giả, còn có một cái ý tứ chính là, có thể chặt đứt đối phương luân hồi, cũng chính là, bị kiếm này kỹ năng giết người, không pháp luân hồi. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có thể chặt đứt tự thân luân hồi nhân quả. Lại là một vị cường đại kiếm tu, Dương Diệp hai mắt híp lại, từ nơi này môn kiếm kỹ cũng có thể thấy được vị kia kiếm tu khủng bố, bên ngoài kiếm đạo tu vi, sợ rằng không thua kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua cái này cũng bình thường, thế giới cái kia lớn, kiếm tu cái kia nhiều, có mấy cái tuyệt thế kiếm tu, ở bình thường cực kỳ. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía lão giả, đạo. Năm năm qua, vãn bối sẽ đến cứu tiền bối, nói được thì làm được. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà đi chưa được hai bước, hắn lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía lão giả, đạo. Cái kia, tiền bối, người có còn hay không khác cái gì cường đại huyền kỹ hoặc huyền bảo cái gì chưa? Phản chính ngươi bây giờ cũng không cần phải, không bằng đều cho ta đi. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó đạo, nhưng thật ra có thật nhiều, bất quá, lão phu trí nhớ không được, rất nhiều đều quên. Ta nghĩ, chờ ngươi lần sau tới lúc, lão phu mới có thể nhớ lên. Hiểu, Dương Diệp gật đầu, cũng không ở lời nói nhảm, muốn đi, mà lúc, lão giả đột nhiên nói. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, biệt ly hoàng tuyền hà, lão phu có thể không muốn tiếp tục các loại. Chờ, người kế tiếp tới nơi này. Hoàng Tuyền Hà bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp hỏi, lão giả khẽ lắc đầu, đạo, không biết, bởi vì biết đến, đều đã chết. Hung vực, là các ngươi mảnh này thế giới cấm địa, thế nhưng, cái kia địa phương, là hung vực bên trong cấm địa. Hung vực cấm địa, cách chương.